Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Hoàng Minh có tựa đề là Đàn Cò Đưa Tang. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cũng xin thưa quý vị là hôm nay giọng của tôi nó không được khỏe, không được thật như mọi khi. Thành thử nếu mà nó khiến cho quý vị nghe khó chịu một chút thì rất mong quý vị thông cảm. Xin cảm ơn quý vị. Đêm vừa đến, lão ba ăn mày lại tiếp tục vác cây đàn cò của mình ra gốc đa đầu xóm mà kéo lên những tiếng đờn đầy ai oán. Người trong xóm dãy này khi nghe thấy tiếng đờn thì lại thở dài mà nói: ấy, đời nó khổ vậy đấy. Cuộc sống này luôn bất công với những kẻ nghèo hèn tay không tấc đất. Chứ thử mà người giàu có mà xem, cả ông trời cũng giúp ấy chơ. Người bên cạnh nghe vậy tò mò quay sang hỏi: ở thế chuyện này là làm sao hả bác? Bác kể cho em nghe xem thế nào. Thì đấy, cô có nghe thấy tiếng đàn mỗi tháng ngày 15 và mùng 1 hay không? Ấy là tiếng đàn của lão Vinh. Nhà lão ấy chứ có tiếng là làm cái nghề hát tiễn đưa người chết. Ý là đàn nhạc hát chèo ấy. Cứ tưởng mọi thứ êm xuôi như vậy, nhưng ai ngờ đâu một hôm, nhà lão Vinh đến hát cho một nhà quan lớn. Bà của lão Vinh là ông Cần cứ nghĩ hôm nay cũng như bình thường. Nhưng ai ngờ đâu hôm đó sau khi hát xong, bà vợ của lão Cần bị tên con trai của tên quan mới mắt nhắm tới. Hắn ta có ý định muốn bắt vợ của lão Cần lại, nhưng đã bị cô Lan vợ của lão Cần phản ứng quyết liệt. Trong lúc giằng co, cô Lan vớ được một khúc cây đập mạnh vào đầu của con trai lão quan. Trong lúc nóng giận, hắn ta đã cho người giết chết cô Lan. Ác độc hơn, hắn ta còn sai bọn người làm hạ sát cả gia đình của lão Cần. Đêm hôm đó cả người nhà và người làm của lão Cần không ai sống sót. May sao lúc đó lão Vinh ra ngoài đi chơi với lũ bạn cho nên thoát được một kiếp. Ây, ác vậy hả bác? Cơ mà thế tên giết cả nhà lão Vinh kia có phải trả giá không ạ? Nghe thấy người này hỏi như vậy, người kia liền hừ lên một tiếng. Trả cái gì mà trả, hắn ta ỷ thế có cha từng làm quan và cũng có các mối quan hệ trên huyện cho nên vẫn ung dung sống kia kìa. Bởi vậy tôi mới nói là người có tiền thì cả ông trời cũng bênh vực cơ mà. Đúng là khốn nạn thật đó. Ý có chút của cải gia tài mà muốn làm gì thì làm, xem mọi người như là cỏ rác sao. Đúng lúc này khi hai người đang cảm khái về bối cảnh của lão Vinh ăn mày thì đột nhiên tiếng hét thất thanh từ cuối xóm phát lên. Mọi người trong xóm dãy nghe thấy tiếng hét thì ba chân bốn cẳng chạy ra xem. Có nhiều người nhanh chân chạy đến chỗ phát ra tiếng hét. Vừa đến họ vừa thấy bà Loan vợ của ông Ba Dũng, bà ta vừa chạy vừa nói: cứu chồng em với các bác ơi, chồng em nó treo cổ trong nhà rồi các bác ơi. Nghe vậy mọi người như là chết sững lại. Nếu nói đến ông Dũng thì ai cũng biết ông ta là người vui tính nhất xóm này. Hoàn cảnh gia đình được xem là khá giả. Nhà lão có hai đứa con mà cả hai đứa đều đậu đại học và được ông Dũng cho lên Sài Gòn. Ấy hoàn cảnh gia đình là như vậy thì lý do gì ông Dũng lại phải tự sát? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về cái chết của ông Dũng. Người thì nói ông Dũng bị quỷ ám, có người thì nói là do vợ ông ta ngoại tình khiến cho ông ta nghĩ quẩn mà tự sát. Trong lúc mà mọi người đang bàn tán thì một giọng nói khàn đặc giả nu vang lên: mọi người tránh ra cho tôi xem nào, bộ chưa bao giờ thích người chết hả? Nghe thấy giọng nói đó mọi người quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông trên người mặc bộ đồ bà ba màu nâu cũ kỹ. Thế người này cả đám người tỏ ra kính trọng mà lùi sang hai bên. Đúng lúc này ông Trung, anh trai của ông Dũng, chắp tay đến kính cẩn mà nói: thầy Phong, có thầy ở đây thì may quá, thầy xem chuyện này có liên quan gì đến ma quỷ không thưa thầy? Thầy Phong không đáp lại mà chỉ chắp tay sau lưng, bước thẳng đến cái xác của ông Dũng. Ông ta đi vòng quanh cái xác khai vòng rồi bất ngờ lên tiếng: vợ thằng Dũng đâu, vào đây cho ta hỏi chút chuyện. Bà Loan đang nước mắt đầm đìa xỉu lên xỉu xuống ở bên ngoài, nghe thấy tiếng của thầy Phong gọi thì lập tức bỏ vào. Vừa nhìn thấy thầy Phong, bà ta liền gào thảm thiết mà ôm lấy chân của thầy Phong mà nức nở nói: thầy ơi, chồng con chết thảm quá thầy à. Thôi được rồi, cô cô nín đi rồi kể cho tôi nghe xem những ngày qua thằng Dũng nó có gì khác lạ hay không. Bà Loan nghe thấy lời của thầy Phong nói thì trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Mấy ngày qua thì chồng con anh ấy vẫn đi làm như bình thường. Một hôm không biết anh ấy lấy từ đâu về một sợi dây thừng. Anh ấy nói là trên đường đi làm về thì nhặt được. Anh ấy muốn nhặt mang về nhà làm dây cột con bò. Ấy là từ khi anh ấy mang sợi dây về thì mọi chuyện bắt đầu trở nên quái dị. Hàng đêm khi hai vợ chồng con đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc từ phía chuồng bò phát ra. Lúc ấy vợ chồng của con chỉ nghĩ là có ai đó chơi dại mà giờ trò dọa ma dọa quỷ. Nào ngờ đâu chỉ sau có vài hôm kể từ cái ngày nghe tiếng khóc thì bất ngờ con bò nhà con bị quấn dây mà chết. Lúc ấy thì nhà con vẫn chưa tin là có ma quỷ cho nên lại đem sợi dây đó đi xích con chó. Đúng sau đêm hôm đó thì chính con chó cũng bị quấn dây xiết cổ mà chết. Đến lúc này thì chồng con đã hiểu ra điều gì cho nên quyết định đem sợi dây kia đi đốt. Ấy thế mà mới đem sợi dây kia đi đốt thì ông ấy cứ nhiên là bị ma nhập mà ôm lấy sợi dây mà cười lên khằng khặc, sau đó thì xảy ra chuyện như vậy. Thì ý cô nói là chồng cô vừa mới tự treo cổ cách đây không lâu. Đúng vậy, ông ấy chỉ tự sát khoảng nửa tiếng. Lúc đầu tôi cố gắng ngăn cản nhưng thực sự sức tôi không đủ để ngăn cản ông ấy. Khi thấy bản thân của mình không làm được gì thì ngay lập tức tôi chạy ra hô hoán mọi người. Nghe thấy bà Loan kể lại sự việc thì ngay lập tức thầy nhíu chặt cặp chân mày. Ông lại tiếp tục đi vòng quanh xác của ông Dũng. Sau đó ông ta ngồi xuống vén ống quần của ông Dũng lên. Ngay lập tức thầy Phong ánh mắt sáng rực, giọng trầm trầm mà nói. Già kia qua nhà ông ba lò mổ mượn con dao mà ông thường xuyên dùng để thịt gia súc về đây. Còn nữa, mấy thằng thanh niên mau đi chặt 7 cây tre ngắn và 4 khúc tre dài, đóng thành một cây cáng rồi mang lại đây. À còn nữa, nhớ là đóng thêm 4 cây chân cáng, nhớ là phải cáng cao cách mặt đất trên 5 phân, nghe chưa? Mọi người nghe xong thì ngay lập tức bắt tay và làm việc ngay. Còn một số người ở lại thì có ý định muốn đưa cây xác xuống, nhưng ngay lập tức bị thầy Phong ngăn lại. Hiện tại bây giờ cứ để cây xác ở đây, chờ mấy người kia mang đồ ta yêu cầu về rồi tính tiếp. Chỉ độ sau nửa tiếng đồng hồ thì đám người lúc nãy được thầy Phong xây đi làm việc cũng đã trở về. Sau một lúc kiểm tra thì mọi thứ đã đủ, thầy Phong lập tức lấy con dao của ông ba lò mổ đi đến chỗ của cây xác. Này, hai người bê cái cáng tre lại đây, còn mấy người kia thì mau chóng lại đây mà đỡ cây xác này xuống. Nhớ kỹ không được cho cây xác chạm đất, nghe chưa? Tuyệt đối không được để cho cây xác chạm đất. Mọi người mau chóng vâng dạ rồi ngay lập tức làm theo. Người thì đỡ chân, người thì cầm tay, người thì đỡ lưng. Thế mọi thứ ổn, thầy Phong nhanh tay vung nhẹ con dao của ông ba chém sứt một sợi dây thừng. Sợi dây vừa đứt thì không biết từ đâu một tiếng hét thất thanh vang lên. Tiếng hét lúc gần lúc xa vô cùng quỷ dị. Mọi người có mặt ở đây đều sợ hãi mà túm tụm lại ôm lấy nhau. Có người sợ quá mà ba chân bốn cẳng bò chạy về nhà. Thấy mọi người sợ hãi như vậy, thầy Phong lập tức lên tiếng trấn an. Không phải sợ, đây chỉ là một vong linh bình thường mà thôi. Có ta ở đây rồi thì cả 10 con như nó ta vẫn diệt được bình thường. Nghe thầy Phong nói như vậy, mọi người cũng giảm bớt đi được nỗi sợ. Một người trong đó bạo gan bước đến chỗ thầy Phong mà hỏi. Ấy thế thầy Phong, thế chuyện này là như thế nào? Thầy có thể nói cho chúng con biết được hay không? Nghe thấy câu hỏi của người này, thầy Phong bắt đầu thở dài mà nói. Nếu đúng như ta suy đoán thì thằng Dũng này nó đã nhặt nhầm sợi dây có người dùng để tự sát. Loại này người xưa gọi nó là ma thần vòng. Cách để hình thành một con thần vòng thì đó là người dùng cách treo cổ tự sát và trùng vào các giờ xấu cho nên mới hình thành ra được loại này. Nãy thế nhưng mà vẫn còn nhiều cách khác để hình thành lên loại ma này. Ấy nói đến đây là được rồi. Giờ thì mau chóng đưa cây xác xuống để còn làm lễ nhập quan. Thằng Dũng này chết oan và chết bất đắc kỳ tử cho nên xảy ra dị biến. Vậy nên mau chóng đỡ xuống rồi làm lễ nhập quan. Nghe đến đây thì bốn người đang định đặt cây xác của ông Dũng xuống đất thì lập tức bị thầy Phong nói. Này, ta đã dặn không được đặt cây xác xuống đất. Đặt cây xác xuống cái cán tre kia. May mà ta còn ở đây không lại xảy ra chuyện lớn. Nói rồi thầy Phong quay bước đi ra ngoài căn nhà. Ông ta đi một mạch xuống đằng sau cái chuồng bò mà nhìn vào. Từ một góc khuất tối tăm hôi thối của cái chuồng bò, có một luồng hắc khí đang luẩn quẩn nơi đó. Thế luồng hắc khí, Thể Phong ngay lập tức định bắt ấn, làm phép túm chặt lấy luồng hắc khí kia, thì một giọng nói trầm âm vang lên. Muốn bắt được đao thì phải bắt kẻ cầm đao. Nghe thấy giọng nói đó, Thể Phong lập tức quay người nhìn lại, xem người nói là ai, nhưng mà tuyệt đối ông không nhìn thấy ai cả. Sau một lúc suy nghĩ, Thể Phong quyết định không ra tay bắt lấy vong hồn kia, mà quay lưng bước vào trong căn nhà. Và đến nơi, ông ta thấy mọi người đã làm theo đúng như lời ông ta dặn, thì gật gù tỏ ý hài lòng. Đột nhiên Thể Phong khịt mũi rồi nhíu mày nói: Cô Loan đâu rồi? Mau chạy sang nhà thằng Hồng Bống kêu nó qua đây, ai nhớ mua thêm một can rượu. Còn mấy đứa kia mau bê cái xác ra chỗ tắm rồi đợi thằng Hồng Bống để nó qua tắm rửa cho cái xác. Cô Loan nghe thấy vậy thì vâng dạ một tiếng rồi rời đi. Sau độ 5 phút thì từ bên ngoài, một giọng nói nửa nam nửa nữ từ bên ngoài vọng vào. Thế ai kêu cô đến đây? Có biết là giờ này cô đang cùng với bạn trai bàn việc không hả? Nghe thấy giọng nói này, mọi người quay mặt lại. Nhà nào có con nhỏ đi theo thì mau chóng dùng tay che mắt đứa nhỏ lại. Còn về đám đàn ông thì ngay lập tức dạt qua một bên. Còn đám đàn bà phụ nữ thì chề môi tỏ ý khinh bỉ. Riêng chỉ có Thể Phong bước ra gần giọng nói. Thế đã im được cái mồm của mày lại chưa? Ông mày kêu mày đấy, thế mày có làm được không? Thế người nói là Thể Phong, tên Hồng kia lập tức bỏ đi cái giọng ẻo lả, mà lập tức nghiêm túc đi vào. Vừa vào đến nơi, hắn ta ngay lập tức đi theo Thể Phong đến chỗ xác của lão Dũng. Vừa thấy cái xác, hắn ta chỉ môi quay người muốn bỏ đi. Thế vậy Thể Phong ho khan hai tiếng. Ta kêu cô tới là có mục đích, việc này chỉ có người dành nghề như cô mới có thể làm. Nghe được kêu tên bằng cô, Hồng nở một nụ cười mà ngay lập tức quay lại, bày ra cái bộ mặt muốn ăn đòn mà nắm lấy tay của Thể Phong. Thầy cứ nói thế ngay từ đầu có phải vui hơn không? Đang tính đưa tay sờ lên trước ngực của Thầy Phong thì ngay lập tức hắn bị tay của Thầy Phong chụp lấy. Đây là việc quan trọng, ta không muốn bất trắc gì xảy ra. Nếu ngươi không muốn làm thì cứ cút về. Nên nhớ, nếu hôm nay ngươi bỏ về thì từ nay về sau nhất quyết ta không bao giờ gọi đến ngươi. Nói rồi Thầy Phong vung chân đạp vào mông của tên Hồng một cái, khiến hắn tá rúi rội xuống đất. Vừa ngã xuống đất, ngay lập tức lão Hồng ôm mông tỏ ra đau đớn. Thể Phong cứ nghĩ hắn ta giả vờ, nhưng khi nhìn lại thấy tên Hồng đã chảy cả hai dòng nước mắt trên khuôn mặt. Thế vậy Thể Phong như hiểu mà cười. À, ta xin lỗi, ta không biết rằng cô đây mới với tình nhân xong cho nên ra tay hơi mạnh. Như muốn ăn tươi nuốt sống Thể Phong vậy. Nếu bây giờ ánh mắt có thể giết người thì hắn ta cố gắng đứng dậy liếc mắt nhìn à chết cả ngàn lần. Thấy ánh mắt của lão Hồng, Thể Phong mau chóng nở một nụ cười bước đến đỡ Hồng dậy rồi nói: Ôi, ta lỡ tay, đừng có giận. Lão chờ đấy, đến lúc lão chết thử xem ai tắm rửa cho thân thể của lão. Nghe thấy vậy thì sắc mặt của Thể Phong đen lại. Ông ta không thèm trả lời về cái loại này nữa. Thể Phong không thèm trả lời cho nên tên Hồng cũng cày cú hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Thể Phong khi thấy tên Hồng đi thì nhẹ thở phào. Ông không hề sợ sự việc phải đối đầu với ma quỷ, nhưng lại sợ bị tên nửa nam nửa nữ bấn loạn này ghi thù. Lão Hồng sau khi quay người đi thì Thể Phong cũng cất bước ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Thể Phong đã thấy người dân đã một tay một chân giúp bà Loan chuẩn bị xong một cái đám tang. Mọi thứ tuy sơ sài nhưng đây lại là cái tình nghĩa của người dân vùng quê nghèo. Người thì chuẩn bị bàn ghế, người thì nấu cháo pha chè. Các cô các dì thì ngồi lại bàn tán an ủi bà Loan. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị đám tang cho ông Dũng thì đột nhiên từ bên ngoài 7 bóng người đi vào. Người vác trống, người cầm kèn, người thì cầm chiêng. Thì mấy bóng người đi vào, bà Loan khó hiểu nhìn sang một người phụ nữ kế bên. Người phụ nữ này không ai khác chính là bà Hoa, vợ của Thầy Phong. Thế bà Loan nhìn mình thì bà Hoa liền cười rồi nói: Đây là dàn nhạc đưa tang của ông Phú xóm trên. Ngày xưa lão ta được chồng tôi cứu cho một mạng. Tuy sau này cứu được mạng của ông Phú, cũng muốn báo đáp công ơn cứu mạng. Nhưng lão chồng của nhà tôi nhất quyết không chịu. Thế là ông Phú liền nói sau này bất cứ một ai trong xóm này mất đi, ông ta cho người đến đánh đàn hát nhạc tiễn vong linh người khuất một đoạn đường. Nghe đến đây thì bà Loan khóc nức nở quỳ sụp xuống mà nói: Em cảm ơn gia đình của thầy Phong rất nhiều. Thầy Phong đã giúp đỡ gia đình em trong cơn hoạn nạn này. Bà Hoa mau chóng đỡ người đàn bà đang quỳ trước mặt của mình lên, rồi dắt bà Loan vào trong nhà. Vừa quay người vào trong nhà không lâu thì đột nhiên một tiếng hét của một người đàn ông vang lên. Mọi người mau chóng quay lại nhìn thì thấy một sự việc vô cùng kinh hoàng diễn ra. Mọi người trong nhóm nhà của ông Phú Hút đang nằm lăn ra đất, tay chân co giật, khuôn mặt tái xanh, đôi môi nhợt nhạt rồi cả bọt mép. Thấy cảnh này, thầy Phong mau chóng chạy đến. Ông ta đưa tay điểm lên trên đỉnh đầu, hai bên xương sườn và đằng sau gáy của những người nằm trên đất. Một lúc sau thì người này đều hết co giật, miệng cũng ngưng không sùi bọt mép nữa. Thế như vậy, thầy Phong thở ra một hơi dài rồi mau chóng kêu mọi người đưa người này lên trạm xá. Thế mọi người có chút hoang mang, cho nên thầy Phong đã giải thích với mọi người là người đàn ông lúc nãy bị trúng gió chứ không có việc gì cả. Giải thích xong, ông liền quay người bỏ đi. Nhưng đúng lúc này ông ta nhíu mày tự hỏi, người kia đã làm gì mà đến cả lửa tam muội trên đỉnh đầu bị dập tắt? Nếu là yêu ma quỷ quái làm, thì trước tiên bọn chúng sẽ dập tắt hai ngọn lửa trên vai và sau đó mới đến đỉnh đầu. Đang nhíu mày suy tư thì một tiếng hét phía sau chỗ của lão Hồng vang lên, khiến cho thầy trở lại với hiện tại. Thầy Phong mau chóng chạy về phía tiếng hét phát ra, tới nơi ông dần đến tím mặt mà quát: Còn mẹ nó, chuyện lớn rồi. Trước mặt của thầy Phong, lão Hồng đang bị cái xác của ông Dũng đưa tay bóp cổ. Thân xác của ông Dũng bây giờ không còn mảnh vải che thân, cái cổ lẳng dài dài vẫn đung đưa lồ lộ trước mặt của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng cây sắt của ông Dũng bật dậy bóp cổ của lão Hồng thì người dân trong xóm la hét chạy tán loạn, chỉ bỏ lại một mình thầy Phong. Ông ta không nghĩ ngợi nhiều mà mau chóng đến đá mạnh một cái trúng cằm của ông Dũng, khiến ông ta bị hất văng ra. Bị đánh bất ngờ, thân xác của ông Dũng gầm lên một tiếng như dã thú rồi lao vào phía thầy Phong. Ông Dũng đưa cái bàn tay gần guốc của mình đến ý định muốn tóm lấy cổ của thầy Phong. Ngay lập tức thầy Phong nhếch mép cười lên một tiếng, bàn tay mau chóng kết ấn pháp, đánh mạnh vào ngực của ông Dũng. Từ chỗ bị đánh, luồng khí trắng bốc lên, tiếng bị thịt cháy xèo xèo và mùi thịt bị cháy bốc ra tanh hôi, khiến cho cả thầy Phong cũng phải che mũi lại. Mẹ nó là cái giống gì mà hôi như vậy chứ? Thằng kia, mày có mau chóng chạy đi không hả? Hay là mày muốn chết thì cứ nằm đó mà chờ con quỷ nó xé xác của mày? Lão Hồng lúc này đang nằm ở trên đất mà thở hồng hộc thì mau chóng ngồi dậy và chạy đi. Vừa chạy ông ta vừa khóc mếu máo như là một đứa trẻ. Cả thế thì đúng quần của ông ta vẫn chảy tí tách ra từng giọt nước vàng khè khai thối. Sau khi lão Hồng chạy đi xa, thầy Phong nhếch mép nở một nụ cười. Thầy Phong thừa biết thứ trước mặt của mình là gì. Thứ này không phải cái gì khác mà chính là con quỷ nhập tràng. Loài này được hình thành đôi khi rất khó nhưng lại rất dễ dàng xuất hiện. Chỉ cần một người chết oan khuất và bị một con mèo đen nhảy qua xác chết thì sẽ hình thành ra hiện tượng quỷ nhập tràng. Đối phó với loại này thì chỉ cần đánh cho vong quỷ đang trong cây xác văng ra thì mọi chuyện sẽ coi như là được giải quyết. Nhưng mà nói như vậy, với những người có pháp lực và tu đạo, chứ còn người bình thường như lão Hồng mà nói, cho lão đánh văng linh hồn kia ra thì có khi lão chưa kịp đụng đến trên cọng lông của cây xác đã bị nó đánh cho chầu Diêm Vương rồi. Ấy vậy nhưng đối với thầy Phong thì việc này lại hoàn toàn đơn giản. Trong lúc con quỷ đang vung bàn tay gần guốc của mình thì một lần nữa bắt lấy thầy Phong, thì từ đâu đó thầy Phong rút ra một lá bùa màu vàng. Trên lá bùa khắc vô số hình thù ngoằn ngoèo màu đỏ dán thẳng vào đầu của con quỷ. Lá bùa ngay lập tức bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra lúc xa lúc gần. Những người xung quanh khi nghe thấy tiếng gào thét thì ôm đầu bịt tai. Thế con quỷ nhập tràng đang bị thương, thể phòng màu chóng tung người đá mạnh đến chỗ của con quỷ. Đang bị dính bùa lại còn bị thể phong đánh đến gần, Con quỷ gầm lên tức giận. Bàn tay của nó bắt đầu tỏa ra hai luồng hắc khí lao đến. Nhìn thấy con quỷ nhập trạng trước mặt có thể sử dụng quỷ khí để tấn công mình, Tề Phong vô cùng bất ngờ mà nhíu mày. Từ trong tay của Tề Phong móc ra ba lá bùa màu vàng, ông ta bắt đầu niệm chú. Thiên phong tử hỏa phù, hóa kiếp độ vong linh, trời đất vong suy mệnh, diệt quỷ độ thiên thu. Từ ba lá bùa tỏa ra những luồng ánh sáng vàng kim. Chuẩn bị xong, Tề Phong cầm chặt ba lá bùa đánh mạnh về phía con quỷ nhập tràng. Ba lá bùa vừa chạm đến cơ thể của con quỷ nhập tràng thì những tiếng nổ bùm bùm vang lên. Ánh sáng từ những lá bùa đã bắt đầu len lỏi vào cơ thể của con quỷ rồi bất ngờ nổ tung. Những tia sáng cứ như những chiếc dao găm từ trong cơ thể của con quỷ xuyên ngược ra. Con quỷ gào lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Bây giờ trên mặt đất chỉ còn lại là xác của ông Dũng. Còn vong linh nãy giờ nhập vào thân xác của ông thì đã bị ánh sáng của ba lá bùa đánh cho hồn siêu phách tán. Xác của ông Dũng vừa ngã xuống thì từ bên ngoài tiếng khóc của bà Lan lại vang lên. Trời đất ơi, sao số chồng của tôi lại khổ như vậy? Nhà con có làm gì nên tội tình đâu mà phải chịu cái cảnh như thế này. Thế bà Loan gào khóc thì bà Hoan liền đến vỗ vai an ủi. Còn về phần của Thầy Phong thì kêu người làng mau chóng bê xác của ông Dũng cáng lên tre. Sau đó thì lại đi kiếm Lão Hồng về. Chỉ độ 5 phút sau thì đám người đã tìm thấy Lão Hồng đang cắm đầu chồng mông, chui rút ở trong bụi chuối. Cũng may lão ta được người làng kéo ra, chứ không khi lão ta chết đi, bị ngạt thở do chuối kẹp mà chết. Ngay khi lão được người dân kéo ra thì một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thì ra bên trong bụi chuối lại có một bãi phân của một đứa nào đó đi bậy, mà bây giờ cái thứ vàng vàng xệt xệt kia đang dính trên đầy mặt của lão. Mấy người lúc này còn hùa nhau kéo lão ra thì bây giờ cố gắng tránh xa. Khuôn mặt của Lão Hồng bấy giờ như là muốn khóc, cứ nghĩ hôm nay chỉ cần vệ sinh sạch sẽ cho một chiếc xác bình thường. Nhưng lão ta không ngờ hôm nay lão ta phải chịu cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão ta vùng vẫy cố gắng đứng dậy rồi quay người bỏ đi một mạch không nói câu nào. Thề Phong chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Lão Hồng mà lắc đầu thở dài. Sau một lúc thương cảm cho Lão Hồng thì cũng quay người đi lo việc cho xác của ông Dũng. Cả đời Thề Phong chưa bao giờ làm những việc này, nhưng do bản thân là người tu đạo cho nên vẫn biết đôi chút về những thủ tục khi tắm rửa cho xác chết. Khi đến chỗ xác của ông Dũng, Thế Phong bắt đầu ra lệnh cho tất cả đám người đang vây xung quanh thân xác của ông Dũng tránh qua một bên. Ngay khi đám người kia tránh sang thì Thế Phong lại lên tiếng. Đi chuẩn bị mở nắp quan đi. Tất cả mọi người cùng đi lên xem coi vợ của thằng Dũng nó thế nào. Nơi này để một mình ta tắm rửa cho ông Dũng là được rồi. Đám người kia rất coi trọng thầy Phong cho nên khi thầy cất lời ai cũng mau chóng làm theo. Ngay khi đám người vừa quay lưng đi thì thầy Phong lại thở dài nói với xác của ông Dũng. Thôi thì sống chết có số, hôm nay để lão già này tiến anh một đoạn đường cuối cùng vậy. Thì lão Dũng và thầy Phong ít có qua lại nói chuyện với nhau, nhưng cái thứ gọi là tình làng nghĩa xóm nó đã ăn sâu vào máu của người dân. Người xưa luôn có một câu nói có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, là câu nói ví von về tấm lòng của người dân vùng quê. Từng gáo nước bắt đầu được thầy Phong xối nhẹ lên thân xác của ông Dũng. Bây giờ thầy Phong đã bắt đầu tập trung tắm rửa sạch sẽ cho ông Dũng. Sau khi thân thể đã sạch sẽ, thầy Phong lại lấy can rượu dùng để xoa bóp cơ thể của ông Dũng. Làm xong công tác tắm rửa cho ông Dũng, thầy Phong gọi bà Loan kêu bà ấy lấy cho mình một bộ quần áo mà ông Dũng thích nhất mang ra đây. Trước khi bà Loan đi, thầy Phong lại còn dặn dò cắt hết những cái cúc quần cúc áo. Chỉ sau có vài phút, bà Loan đã mau chóng lấy ra một bộ đồ quần tây áo sơ mi trắng đưa cho thầy Phong. Sau khi kiểm tra kỹ, thầy Phong thấy không còn cái cúc nào thì mới đem mặc vào cho ông Dũng. Sau lớp áo quần của ông Dũng là những tấm vải niệm màu trắng. Thân hình của ông Dũng bây giờ đã được thầy Phong tẩy rửa thật sạch và có thể cho nhập quan được rồi. Sau khi mọi người nghe có thể cho nhập quan thì mau chóng chuẩn bị lễ cúng và nhang đèn đem đến trước quan tài đang nằm giữa nhà của ông Dũng. Từ bên ngoài những tiếng đờn ca não nề vang lên, tiếng trống gọi hồn ba nhịp cứ như vậy đều đều từng nhịp, như đang muốn thông báo cho tất cả mọi người nơi đây biết có một người nữa sắp trở về phía cát bụi. Tám chàng trai mặt trên người một bộ đồ đỏ lặng lẽ bước vào nơi thân xác của ông Dũng đang nằm. Từ lúc tám người này đi vào thì tiếng đờn tiếng trống bên ngoài lại càng du dương trầm bổng, như muốn tiễn đưa người bên trong khi đi đoạn đường. Tám bóng người vừa vào thì rất nhanh lại chậm chậm bước ra. Trên vai của họ xác của ông Dũng nằm im đó. Giờ phút này khung cảnh tang thương mất mát bao trùm lấy tất cả. Có những người không kìm được nước mắt đã bắt đầu khóc thút thít. Có người đầu tiên thì sẽ bắt đầu có người thứ hai, rồi người thứ ba, rồi sau đó là tất cả mọi người. Thì khóc nức nở cứ như vậy vang vọng khắp căn nhà. Tề Phong nhìn cảnh tượng này chỉ biết âm thầm siết chặt nắm đấm, mà tự hứa với lòng nhất định sẽ tìm được những thứ ở đằng sau vụ việc này. Nghĩ vậy, Tề Phong liền bước ra khỏi căn nhà. Vừa ra đến nơi, Tề Phong lộ ra chút bất ngờ mà nói: "Cậu Vinh, sao cậu ở đây?" Ông Vinh nghe thấy giọng nói thì đưa mắt lên nhìn một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu ra ý đáp lại lời của Tề Phong. Một người thấy Tề Phong hỏi vì sao ông Vinh có mặt ở đây thì liền mau chóng giải thích với Tề Phong. Thì ra vì người kéo đàn cò đã lên trạm xá, cho nên đám người trong làng mới đành nhờ lão Vinh này thay cho người kia cho đến khi người đánh đờn của họ đến. Nghe vậy, Tề Phong ập ừ gật đầu rồi đi ra ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên bầu trời đêm ba tiếng kêu en ép vang lên. Từ phía xa một đàn chim lợn vỗ cánh phành phạch như đang muốn báo với mọi người bên dưới biết rằng bọn chúng đã đến. Tề Phong đứng ở đó nhìn chằm chằm vào đàn chim lợn, rồi nhíu chặt cặp chân mày. Đã rất lâu rồi ông ta không nhìn thấy bất cứ một con chim lợn nào xuất hiện ở đây. Nhưng giờ phút này trước mắt của ông lại là cả một đàn chim lợn gần 20 con. Ngay khi Tề Phong tính cất bước chân đi thì một giọng nói trầm ổn đã vang lên: "Đừng có tự mình tìm chết." Vừa nghe thấy giọng nói thì Tề Phong quay ngoắt người lại, nhìn thẳng vào ông Vinh. Dường như đôi mắt của Tề Phong đang muốn nhìn thấu người ăn mày đang ngồi ôm cây đàn cò lặng lặng một mình. Hai người cứ như vậy một đứng một ngồi mà nhìn thẳng vào nhau. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đúng lúc này, ngay khi Tề Phong sắp không còn kiên nhẫn nữa, ông Vinh bất ngờ đứng dậy phất tay: "Ngày mai dưới gốc đa đầu làng tôi chờ ông." Nói rồi ông Vinh đứng dậy rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tề Phong thấy người rời đi cũng không ngăn cản, mà chỉ lặng lặng đứng đó nhìn theo bóng lưng gầy guộc đang lặng lẽ một mình lang thang về gốc đa đầu làng. Thưa hôm đó, Tề Phong nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường tre, không thể nào chợp mắt được. Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu của thầy. Ông nằm đó nhớ lại những việc gần đây phát sinh, từ việc ông Dũng đột nhiên tự sát, xảy ra hiện tượng quỷ nhập tràng. Dường như những việc này không phải là tự nhiên xảy ra, mà có một bàn tay của kẻ nào đó núp trong bóng tối nhúng tay vào. Cứ như vậy một đêm dài rằng rạc trôi qua. Sáng hôm sau, khi mà Tề Phong vừa mới đến sân vườn nhà mình để tập các bài dưỡng sinh, thì một người đàn ông độ 30 đã hấp tấp chạy đến khóc lóc van xin Tề Phong cứu lấy vợ của mình. Ngay khi nghe tin có người gặp nạn, Tề Phong không chút nghĩ ngợi vội vàng chạy vào nhà, lấy tay nải hành pháp của mình mà đi theo người thanh niên. Trên đường đi, người đàn ông kia kể lại toàn bộ sự việc của mình gặp phải. Trong lời nói của người đàn ông vai u thịt bắp này, giờ phút này trong giọng nói của người đàn ông có chút run rẩy mà kể: "Nhà vợ chồng tôi quanh năm đan chiếu đốn củi và canh tác ít loại trái cây và rau củ để sống qua ngày. Hôm đó cũng như mọi hôm, hai vợ chồng tôi mang những thứ gia đình mình trồng ra để xuống chợ bán. Nhưng hôm nay không hiểu sao khách mua rất nhiều, khiến tôi phải để cho vợ ngồi lại chợ bán một mình. Còn phần tôi phải chạy về nhà lấy thêm hàng để bán. Sau khi bán xong và dọn dẹp thì trời cũng tối. Tuy tôi có ý muốn ngủ lại một đêm dưới chợ, nhưng vợ tôi nói là phải về chuẩn bị hàng cho hôm sau. Vì thế cho nên bọn tôi quyết định đi từ chợ về nhà. Đang đi trên con đường rừng về nhà thì đột nhiên chiếc xe đạp của chúng tôi lại bị thủng lốp giữa đường. Vì thế hai vợ chồng tôi đành phải dắt chiếc xe đạp mà lần mò đi về nhà. Vừa đi hai vợ chồng tôi vừa nói về ngày hôm nay, cái cảm giác bán được nhiều hàng và có thể kiếm được thêm một chút tiền đời vui lắm. Ấy vậy mà niềm vui chưa kéo dài được lâu thì đột nhiên một sự tình khiến cả hai chúng tôi kinh sợ. Đang đi bỗng nhiên trước mặt chúng tôi xuất hiện một người phụ nữ. Cô ta ngồi trên một mỏm đá to ven đường khóc nức nở. Vợ tôi có tính thương người cho nên mau chóng đi đến hỏi thăm xem người ta làm việc gì không. Nhưng khi đến gần thì... Nói đến đây thì người đàn ông bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Tay chân của anh ta run lên từng hồi. Ánh mắt nhìn ngó xung quanh cứ như đang nhìn xem có thứ gì đang theo dõi anh ta không. Sau một lúc được thầy Phong trấn an, anh ta mới bình tĩnh trở lại mà nói. Ngay khi tôi cùng vợ đi đến thì một cảm giác lạnh lẽo từ người cô gái kia bắt đầu tỏa ra. Sau đó cô gái kia bắt đầu từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt của cô ta bắt đầu hiện diện trước mặt. Cái khuôn mặt tái nhợt, một nửa khuôn mặt còn lại cô ta đã be bét máu. Cô ta thè cái lưỡi đỏ au nhớp nháp máu thịt liếm lên khuôn mặt của vợ tôi. Và tôi bây giờ đã quá hoảng sợ đến mức không thốt được nên lời, chỉ biết đứng đó ú ớ không nhúc nhích. Thấy được sự lạ, tôi chạy đến thì thấy được sự việc này. Tuy cũng rất sợ nhưng tôi chạy đến nắm tay của vợ mình chạy đi. Khi hai người bọn tôi chạy đi thì con ma nữ không đuổi theo mà nó đứng đó cười lên khanh khách. Bọn tôi chạy một mạch về đến nhà mà trong tim vẫn còn nhảy lên bồm bộp vì sợ hãi. Ấy cứ như vậy là xong. Nhưng mà tôi không ngờ từ ngày hôm đó mọi việc lại bắt đầu. Sau hôm đó, vợ chồng của anh Nam và chị Nhàn vẫn đi trên con đường đó để chở hàng ra chợ bán. Nhưng mà tuyệt đối họ không đi về ban đêm nữa. Nếu như có thu hàng trễ thì họ ở ngoài sạp hàng của mình. Nhưng dù thế nào thì cái thế lực ma quái kia vẫn không buông tha cho vợ chồng của họ. Hôm đó hai người bán đắt hàng cho nên được về sớm. Trong đêm khi hai vợ chồng đang nằm ôm nhau ngủ thì đột nhiên anh Nam thấy chị Nhàn hất tay của mình ra, đứng dậy và đi ra ngoài. Cứ tưởng vợ mình đi vệ sinh cho nên anh Nam cũng đi ra ngoài xem vợ mình có bị trượt chân té gì hay không. Ngay khi anh Nam vừa đi ra ngoài sân thì thấy chị Nhàn đang cố gắng đưa cổ của mình vào trong thòng lọng đã được chèn sẵn trên cây từ bao giờ. Anh Nam mau chóng lao đến xô ngã vợ mình thì thấy chị Nhàn bây giờ như có một sức mạnh to lớn đang điều khiển cơ thể nên hất thẳng anh Nam té rụi sang một bên. Thế vợ sắp tự sát trước mặt của mình cho nên dù có đau thì anh Nam vẫn cố gắng đứng dậy một lần nữa mà lao đến phía vợ của mình. Lần này anh Nam hất được chị Nhàn ra. Nhưng ngay khi vừa bị anh Nam hất ra thì chị Nhàn quay sang chỗ của chồng mình tóm lấy cổ của anh Nam siết chặt. Cánh tay nhỏ bé yếu ớt ngày nào, nhưng hôm nay nó lại cứng rắn đến mức anh Nam không thể nào hất văng ra được. Hai người cứ như vậy giằng co cho đến khi miếng ngọc tượng Phật mà mẹ anh Nam để lại cho anh Nam trước khi qua đời, từ trong cổ của anh Nam chui ra ngoài. Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc ngọc bắt đầu tỏa ra. Ngay khi thứ ánh sáng này chạm đến người của chị Nhàn, thì chị ta liền hét lên một tiếng chói tai rồi ngất lịm. Anh Nam ngay từ cõi chết trở về thì ngồi bật dậy hít lấy hít để từng luồng không khí. Sau khi trấn tĩnh lại, anh Nam mau chóng lết đến chỗ của vợ mình. Khi thấy chị Nhàn vẫn còn nằm đó thở đều, thì anh Nam mới ngồi bệt xuống mà thở phào. Từ hôm đó anh Nam đưa cho chị Nhàn đeo luôn miếng ngọc bội của mẹ. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì miếng ngọc đó đã nát vụn. Sau khi miếng ngọc vỡ mất, thì mỗi đêm chị Nhàn cố gắng tìm cách tự sát. Nếu không treo cổ thì lại là nhảy xuống ao. Mỗi lần như vậy anh Nam rất cố gắng để mà cứu lấy vợ của mình. Cho đến đêm hôm qua thì chị Nhàn không tự sát nữa, mà chị ấy đã hóa thành một người khác và cố gắng giết đi người chồng của mình. Nghe hết câu chuyện, thầy Phong dường như cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, cho nên mau chóng đi vào nhà xách lên cái tay nải của mình, thúc giục anh Nam dẫn đường đi đến nhà của anh ta. Trên con đường đi, thầy Phong vẫn im lặng bước theo chân của người đàn ông gầy gò, đang vô cùng lo lắng cho người vợ của mình. Vừa đến nhà anh Nam, thầy Phong đã thấy một luồng hắc khí nồng nặc đang bao vây lấy căn nhà. Ông ta mau chóng đi đến trước cửa nhà rồi rút từ trong tay nải của mình ra một lá bùa màu vàng dán lên cửa. Dán bùa xong, thầy Phong bắt đầu bước những từng bước chậm rãi vào trong nhà. Vừa vào đến bên trong thì một bóng người phụ nữ đang bị cột lại ở giữa nhà. Miệng cô ta không ngừng chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ gì đó, khiến cho anh Nam không thể nào hiểu được. Còn thầy Phong nghe thấy những tiếng này thì liền nhíu chặt cặp lông mày mà quát lên. Cầm mồm, lũ vong hồn Khmer đỏ của chúng mày từ khi nào dám tắc quái ở đây? Khôn hồn thoát ra khỏi cái xác của cô gái này, nhược bằng không thì ta đánh cho hồn phi phách tán. Nghe đến đây, còn nữ quỷ trong người của chị Nhàn không hề sợ hãi mà liền cười lên khanh khách. Ngay lập tức khuôn mặt thầy Phong đen lại, rút từ trong tay này của mình ra một lá bùa tung về phía của chị Nhàn miệng niệm chú. Thiên hòa diệt yêu tà, chấn. Lá bùa đột nhiên bốc lên một ngọn lửa vùn vụt bao lấy xác của chị Nhàn. Tiếng gào thét thảm thiết liên tục vang lên. Phong hồn của nữ quỷ cơ me đỏ trong cơ thể của chị Nhàn liên tục điều khiển cơ thể của chị đập đầu vái liên tục về hướng của thầy Phong. Thấy nữ quỷ có vẻ đã sợ hãi, thầy Phong liền lập tức dùng truyền pháp lực vào lá bùa, khiến ngọn lửa từ lá bùa bùng phát ra. Nhưng đúng lúc này ánh mắt của nữ quỷ lóe lên, ngay lập tức nó điều khiển cơ thể của chị Nhàn lao đến hất ngã thầy Phong. Nó đang tính chạy ra ngoài hòng thoát thân, nhưng ngay khi đến chỗ ngọn lửa thì một luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, hất văng linh hồn của nữ quỷ trong người của chị Nhàn ra. Còn thân xác của chị Nhàn thì bình thản, tọa hẳn ra bên ngoài cánh cửa kết giới bằng lá phù mà thầy Phong đã bày ra từ trước. Bây giờ ở trong căn nhà nhỏ chỉ một mình thầy Phong và nữ quỷ, khuôn mặt của nữ quỷ bây giờ đã hiện rõ ra trước mặt của thầy Phong. Cô ta gào thét chửi bới thầy Phong bằng thứ tiếng của mình, nhưng thầy Phong vẫn nở một nụ cười đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Một vong hồn bé nhỏ của vùng đất Campuchia nhỏ nhoi mà dám ở đất nước ta mà la hét kêu gào. Nếu như không phải năm đó đất nước ta trợ giúp các ngươi, thì làm sao vùng đất các ngươi có được sự yên bình như vậy? Nhớ năm đó các lãnh đạo hiện tại của các ngươi phải trải qua đất nước chúng ta để cầu xin giúp đỡ, mà bây giờ các ngươi lấy oán báo ơn sao? Vậy hôm nay ta sẽ cho lũ các ngươi ăn cháo đá bát biết thế nào là sự uy nghiêm của con dân đất nước hình chữ S này. Nói rồi thầy Phong hét lên một tiếng đầy uy nghiêm, phá. Lá bùa hỏa tiên lúc này vẫn lơ lửng sau lưng của thầy Phong, ngay lập tức bốc cháy rừng rực lao về phía nữ quỷ. Tiếng gào thét thảm thiết một lần nữa vang vọng khắp ngôi nhà của anh Nam. Chỉ một lúc sau, anh Nam thấy thầy Phong bình thản bước ra khỏi căn nhà. Ngay lập tức anh Nam với khuôn mặt lo lắng chạy đến. Thầy, sao rồi hả thầy? Không sao rồi, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Nói rồi thầy Phong lấy ra hai lá bùa màu vàng gấp lại thành hình tam giác, đưa cho anh Nam. Trước khi đi, thầy Phong không quên dặn dò anh Nam là nếu có đi đâu về khuya thì nhớ mang lá bùa theo để phòng thân. Anh Nam muốn gửi cho thầy Phong một chút tiền để làm lễ, nhưng mà thầy Phong nhất quyết không nhận, mà chỉ lấy hai cái bắp cải do nhà anh Nam trồng để mang về nấu một bữa trưa. Mặc dù đã nói hết lời nhưng mà thầy Phong kiên quyết thì anh Nam chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Ngay khi thầy Phong ra về thì ở trong làng một bóng người ăn xin vẫn ôm trên tay cây đàn cò của mình mà tấu lên những giai điệu oai hùng của bài quốc ca dân tộc Việt Nam. Ở bên này thầy Phong vừa đi về đến căn nhà của mình thì mau chóng đi đến bàn thờ của nhà mình thắp lên bàn nén nhang, miệng lẩm nhẩm khấn vái điều gì. Xong rồi ông bước đến lấy một đám tro tàn trên lư hương bỏ vào một chiếc lọ nhỏ, xong kêu vợ của mình ra mà dặn. Đêm nay bà qua nhà của ông Dũng phụ việc bên đó ma chay, hôm nay tôi có việc quan trọng cần phải làm. Tuy bà Hoa không biết chồng mình đang muốn làm gì, nhưng bà Hoa vẫn gật đầu đồng ý. Bà biết bản thân chồng mình là thầy Pháp nên luôn phải đối đầu với các thế lực tâm linh và có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Từ ngày họ yêu nhau, bà của bà đã cảnh cáo việc này, nhưng vì tình yêu bà vẫn lao theo tiếng gọi của con tim. Thầy Phong sau khi dặn dò bà Hoa những việc cần thiết thì ngồi đó cau mày suy nghĩ về đêm nay sẽ đi gặp ông Vinh. Tuy bề ngoài ông Vinh như là một tên ăn mày, Nhưng với đôi mắt của một thầy pháp cao tay như thầy Phong, ông đã nhận ra ông Vinh không hề đơn giản. Thầy Phong chắc chắn rằng ông Vinh cũng là một thầy pháp cao tay, có thể sánh ngang mình hoặc hơn chứ không kém. Tuy thầy Phong khó hiểu vì không biết ông Vinh đang tính làm gì, nhưng rồi chuyện ấy cũng được thầy Phong vứt ra sau, vì ông ta có cảm giác tối nay mọi bí mật của ông Vinh sẽ được bật mí. Đang suy nghĩ thì tiếng của bà Hoa từ dưới căn bếp vang lên, một nồi canh chua cá lóc cùng với đĩa rau cải xào đang nghi ngút khói tỏa ra hương thơm, khiến bụng của thầy Phong kêu lên ầm ọc. Ông thầy Phong mau chóng ngồi vào mâm cơm và ăn một cách ngon lành. Cảnh một cặp vợ chồng trung niên ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm canh chua và đĩa rau xào hòa hợp với khung cảnh đồng quê, tạo nên một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Ấy thế nhưng không một ai biết rằng đây rất có thể chính là bữa cơm cuối cùng của họ. Thời gian thấp thoáng trôi qua, cuối cùng mặt trời cũng đã dần lặn xuống. Ông thầy Phong mau chóng xách cái tay nải đã cũ của mình đi lên hướng ra phía gốc đa đầu làng. Vừa đến nơi, thầy Phong đã thấy ông Vinh ngồi dưới gốc cây từ bao giờ. Ông ta vẫn vậy, vẫn cái bộ dạng rách rưới của một gã ăn mày với cái đàn cỏ trên tay. Vừa thấy thầy Phong, ông ta nở một nụ cười mà đứng dậy nói: "Ông đến rồi sao? Tôi cứ sợ ông không đến." "Ông kêu tôi đến có việc gì thì nói mau. Hôm nay tôi đến đây cũng có một số việc thắc mắc muốn hỏi ông." "Tôi biết ông cũng là một thầy pháp cao tay không thua kém gì tôi. Nhưng tại sao khi thấy nhà ông Dũng gặp nạn ông lại không ra tay giúp đỡ? Còn nữa, từ một người luôn toát ra một luồng chính khí, cho nên tôi chắc chắn ông không phải là tà tu. Vì vậy ông đừng nói với tôi là ông không muốn ra tay giúp đỡ." Nghe một tràng câu hỏi của thầy Phong thì lão Vinh tỏ vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng ông ta lấy lại được sự chấn định của mình. "Tôi cần ông giúp đỡ." "Giúp? Nhưng mà giúp cái gì và giúp thế nào?" "Ông chắc cũng đang nghe nói về lũ quân Khmer Đỏ được nắm đầu bởi Pol Pot. Năm đó dân Nam chúng ta vì lời cầu cứu của lãnh đạo nước Campuchia mà cho quân qua tiêu diệt thế lực này. Chỉ có nửa tháng quân chúng ta đã diệt được 23 sư đoàn của bọn chúng. Thấy sự nguy hiểm đang đè bẹp lên thế lực của mình, cho nên Pol Pot đã cho một nhóm binh lính lén lút qua nước ta nhằm gây ra các vụ náo động khiến quân ta phải phân tán lực lượng. Nhưng nào ngờ vừa khi qua đến đây thì cũng đã bị người dân chúng ta phát hiện và vây bắt. Chúng được nhân dân phán tội chết vì những điều mình đã làm. Sau khi giết bọn này thì người dân đã đào một cái huyệt lớn để chôn xác. Không ngờ nơi người dân chôn xác đám kia lại đúng ngay một huyệt mộ, và giúp chúng hấp thụ âm khí và oán khí để rồi cả đám binh lính đó bây giờ đã hóa quỷ. Ý ông là bây giờ bọn chúng quay lại và trả thù với người chúng ta?" "Đúng vậy. Năm đó cả nhà tôi mang cái vẻ bề ngoài là một đội hát nhạc đám ma, nhưng thực ra chúng tôi đến để phong ấn đám ma này lại. Cũng may năm đó gặp được một người có chức có quyền, nhưng cũng biết về huyễn thuật và giúp đỡ cho gia đình tôi. Năm đó cả gia đình tôi đã hy sinh tính mạng và dùng máu và hồn phách để phong ấn chúng lại. Vị quan kia vì sự tình này cũng đã hy sinh đứa con trai của mình để che lấp cái chết của gia đình chúng tôi." "Tại sao ông ấy phải làm như vậy? Tôi nói cho mọi người biết là được, đâu cần phải bắt con trai ông ta gánh trên vai cái vết nhơ quá lớn." "Nói thì dễ, nhưng năm đó thực dân Pháp còn đang ngự trị và đang truy lùng các thế lực quyền môn nước ta, cho nên ông ta nhất định phải làm như vậy. Thì gánh trên người một vết nhơ, nhưng mà con trai và cả gia đình ông ta vẫn giữ được cái mạng." Ngay đến đây, thầy Phong dường như đã hiểu ra được mọi việc. Thì ra từ trước đến nay cái chết của gia đình ông Vinh chỉ là một thủ thuật che mắt mọi người. Còn sự tình sự thật thì chỉ có ông Vinh và gia đình của vị quan kia biết. Thầy Phong thở dài thầm kính trọng vị quan kia. Để chức trọng quyền cao nhưng lại chấp nhận hy sinh danh tiếng của bản thân và gia đình của mình để giúp cho con dân nước Nam được sống cuộc sống yên bình. Đang ngay lúc hai người thầy Phong và ông Vinh nói chuyện thì ầm ầm lên vài tiếng, một luồng oán khí vụt bay thẳng lên bầu trời. Ngay lập tức hai người chạy như bay đến nơi luồng oán khí đó. Vừa đến nơi, hai người ngỡ người nhìn cảnh tượng trước mắt. Một đám bóng đen như là than đang đứng sau lưng của một bóng người. Hai người lỡ ngỡ không phải vì sợ bóng đen kia, mà chính là bóng người đang dẫn đầu bọn chúng. Sau khi thấy rõ được người này thì Phong lên tiếng: "Hồng, là mày, sao mày lại ở đây?" Lão Hồng không hề đáp lại, lời cười lên khẳng khẳng bằng cái giọng lạnh lẽo, bằng cái giọng eo là của mình, rồi hất tay quát lên một tiếng, chỉ thẳng tay về phía của thầy Phong và ông Vinh. Giết hai thằng già này cho ta. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có một ngày ta có thể giết chết được lão già chết tiệt này. Thầy Phong nhíu cặp chân mày của mình rồi nói. Hồng, không lẽ ngươi vẫn còn hận ta vì năm đó giết cha của ngươi? Năm đó thực sự cha của ngươi đã chết, ông ta vì muốn có cuộc sống trường sinh cho nên cố ý tu luyện tà thuật, rồi bị chính phép của mình phản vệ hóa thành quái vật hại người. Ta làm điều đó cũng là bảo vệ cho người dân trong làng, chứ ta cũng thực sự không hề muốn làm điều đó. Ngươi cũng biết ta và cha ngươi là bạn bè lâu năm, ta cũng xem ngươi như là đứa con của mình, dừng lại đi. Việc này không thực sự đáng đâu. Im đi. Ngươi có biết kể từ ngày cha ta chết ta phải sống thế nào không? Ngươi có biết hàng ngày ta bị những đám bạn từng a duôn định hót ta hành hạ thế nào không? Ngươi có biết ta phải cực khổ thế nào để có cuộc sống một mình cho đến hôm nay? Những thứ đó ông không bao giờ hiểu. Ta bây giờ có thể làm bất cứ điều gì để giết chết người đã giết cha mình. Đúng lúc này một người thanh niên độ 35 tuổi bước ra, ôm lấy eo của lão Hồng mà cười nói. Nói nhiều với bọn chúng làm gì, hôm nay anh cho em thoải mái điều khiển âm binh của em. Em cứ thoải mái làm những việc mà em thích. Nói rồi hắn ta nghiêm mặt ngẩng đầu lên bầu trời đọc một tràng chú ngữ bằng tiếng Khmer rồi cười lớn. Từ xung quanh bốn người đám bóng đen hiện lên một luồng hắc khí bao trùm lấy họ. Tầng hắc khí này cứ như một lớp kết giới vững chắc. Vậy thầy Phong và ông Vinh lại để họ không thể nào chạy được. Thế cảnh này thì ông Vinh nở một nụ cười khinh miệt, rồi nhấc cây đàn cò của mình mà tấu lên những khúc nhạc đầy uy nghiêm hào hùng. Khi thầy Phong nghe thấy những tiếng đờn này thì không có cảm giác gì, nhưng bên kia những bóng đen lại ôm đầu gào thét một cách thống khổ. Mẹ nó lão Vinh, ông muốn làm gì cũng báo với tôi một tiếng, ông làm thế có khi ông lại hại chết tôi lúc nào không hay đó. Nói rồi thầy Phong lấy từ trong tay này của mình ra một thanh kiếm bằng đồng, rồi ông ta cắn ngón tay quét lên thanh kiếm một ít máu, chỉ thẳng mặt tên người Khmer mà nói. Đứng đó mà cười cái gì, có bản lĩnh thì tới đây đấu với ông già như ta, hay người chỉ dám đứng sau cái đám vong hồn đen thui dơ giấy đó. Tên kia bị mắng lập tức nổi điên mà buông lời, mà buông ra một tràng tiếng miên, rồi lao về phía của thầy Phong. Thầy Phong chỉ nhếch lên là một nụ cười, rồi cước bộ nhanh chóng cũng lao về phía của tên kia. Hai bóng người mau chóng va chạm với nhau, cả hai người bắt đầu tung ra những sát chiêu của mình đánh về đối phương. Tên kia tuy còn trẻ nhưng nói về võ thuật và kinh nghiệm chiến đấu không hề thua thầy Phong. Hai người họ đánh đến long trời lở đất, thì ở bên kia ông Vinh lại rất nhàn nhã, ngồi gầy đàn mà hành hạ đám bóng đen. Lão Hồng thấy như vậy đang rơi vào tình thế giằng co, thức tối lấy từ trong túi ra một cái chuông nhỏ mà ra sức rung lên. Đám bóng đèn kia nghe thấy tiếng chuông thì bắt đầu gầm lên, luồng oán khí từ cơ thể của chúng bắt đầu tỏa ra nồng nặc. Ở bên kia thầy Vinh thấy cảnh này thì hơi bất ngờ. Ông ta biết từ khi Lão Hồng lắc cái chuông kia thì đám vong hồn Khmer đó mới thay đổi. Nhưng bây giờ ông ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc ra sức gầy cái đàn cò của mình. Tiếng chuông và âm thanh của đàn cò đã bắt đầu lấn át nhau. Ngay lập tức ông Vinh hét lên một tiếng rồi đứng dậy. Trên đầu những ngón tay dần dần đã thấy một chút máu chảy ra, rồi thấm vào từng sợi dây của cây đàn cò. Bất ngờ một màn kinh hãi tiếp tục xảy ra trước mắt. Cây đàn cò nhìn như bình thường của ông Vinh, lúc này tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ rực. Ông ta ngay lập tức gầm lên một tiếng rồi nhảy lên. Từ ngón tay của ông ta liên tục gầy lên những sợi dây đàn. Một con rồng màu đỏ từ cây đàn cò của ông ta bay ra. Thế cảnh tượng này thầy Phong lắp bắp. Khoan đã. Chưa đợi thầy Phong nói hết, thư ảnh con rồng đã lao về phía của lão Hồng. Ngay lập tức thầy Phong dừng việc giao chiến với tên ngoại lai mà lao về phía của lão Hồng. Ngay khi hư ảnh con rồng sắp đụng đến người của lão Hồng, thầy Phong đã xuất hiện trước mặt của ông ta. Một tiếng ầm vang lên, thầy Phong ập ra một ngụm máu nhưng vẫn cố gắng dùng sức lực của mình để che chở trước mặt của lão Hồng. Bây giờ khuôn mặt của lão ta ngơ ngác nhìn bóng lưng của thầy Phong mà bất chợt từ lúc nào trên hốc mắt của lão ta rơi ra hai dòng nước mắt. Trong lúc này lão Hồng mới bắt đầu nhớ lại hình ảnh của thầy Phong đã bảo vệ mình những lúc bị đám bạn bắt nạt. Những lúc ông ta ốm cũng chính thầy Phong đã cõng ông ta đến thầy lang. Nếu nói thầy Phong năm đó giết chết cha của ông thì cũng là vì muốn giúp cho dân làng. Nhưng sau khi giết chết cha của ông Hồng thì bản thân thầy Phong cũng rất hao tâm tổn sức để cố gắng bù đắp lại cho lão Hồng. Ngay trong lúc lão Hồng đang nhớ về quá khứ thì ở một tiếng thầy Phong bị đánh văng ra, miệng Hồng ra một ngụm máu đỏ tươi. Bên kia tên người Khmer thì có cơ hội liền muốn lao đến chỗ thầy Phong hạ sát. Ở bên kia ông Vinh thấy cảnh này muốn lao đến ứng cứu, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nào ứng cứu kịp thời. Thấy cảnh này tên kia thầm mỉm cười rồi tiếp tục ra sức chạy đến chỗ của thầy Phong. Đúng lúc này hự một tiếng, tên kia đứng khựng lại ngây người, nhìn ông Hồng với khuôn mặt tỏ vẻ không thể nào tin. Thì ra ngay trong lúc hắn ta đang hạ sát thủ với thầy Phong, thì chính ông Hồng đã rút từ trong tay áo của mình ra một con dao mà đâm mạnh vào ngực của tên kia. Bây giờ khuôn mặt của ông Hồng tỏ ra thống khổ. Ông ta không ngừng rơi ra từng giọt nước mắt hối hận, nhìn thầy Phong mà nói, "Con xin lỗi." Nói rồi ông ta ôm luôn tên tình nhân mà nhảy xuống cái hố đen thui đang tỏa ra từng làn oán khí. Tiếng hét thê lương của thầy Phong vang lên, kèm theo tiếng hét của thầy Phong là những tiếng nổ ầm ầm từ dưới lòng đất. Một cột oán khí cực kỳ mạnh mẽ bay cao vút lên bầu trời. Những tiếng không tiếng hét liên tục kêu gào từ dưới hố đen vọng lên. Không ổn, trận pháp đã vỡ nát, bọn dân tộc Khmer sắp thoát rồi. Nếu để cho chúng thoát ra thì rất nguy hại. Thầy Phong nghe thấy lời này của ông Vinh thì ngay lập tức chấn định lại mà cố gắng đứng dậy khập khiễng đi về phía của ông Vinh. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Ông Phong này, tôi nhờ ông một việc được chứ? Việc gì ông cứ nói đi. Ngay khi thầy Phong vừa nói xong thì đã thấy trên tay của mình nặng thêm một chút. Trên tay của thầy Phong bây giờ đang cầm cái đàn cỏ của ông Vinh, kèm theo đó là một cuốn sách cũ nát. Ngay khi chưa kịp hiểu chuyện gì, thầy Phong đã thấy ông Vinh cởi áo của mình để lộ ra vô số các hình xăm bùa chú lớn nhỏ. Ông đang dự tính việc gì? Ông Phong, đây là việc tôi xin nhờ ông. Xin ông hãy cầm lấy cái đàn cỏ của tôi và quyển sách này giao cho một người hữu duyên. Tôi không muốn gia tộc trăm đời của tôi lại phải dừng ở trong tay tôi. Tuy người hữu duyên không phải người trong gia tộc, nhưng miễn sao hai thứ này có thể giúp người là tôi mãn nguyện rồi. Nói rồi những hình xăm trên người của ông Vinh bắt đầu chảy ra từng dòng máu đỏ tươi. Cơ thể của ông phát ra từng luồng ánh sáng đỏ rực. Ngay lúc này ông Vinh ngẩng đầu lên trời cười lớn. Sông núi nước Nam là của nước Nam. Các người đến một dân ta giết một, các người đến trăm dân ta có lời. Dân ta tuy ít nhưng chưa bao giờ sợ cái chết. Hy sinh một mạng của ta giết hết đám chúng mày thì đây nguyện hy sinh. Nói rồi ông Vinh bước thẳng đến chỗ hố đen đang liên tục tỏa ra oán khí, nhìn mà lao thẳng xuống. Trước khi biến mất, giọng nói của ông Vinh vẫn cao ngạo cười lên hào sảng, nói với thầy Phong. Hôm nay Vinh tôi rất vinh dự được sát cánh chiến đấu cùng ông. Hãy nhớ giúp tôi chuyển hai món đồ kia cho người hữu duyên. Nếu có kiếp sau Vinh tôi muốn cùng ông một lần nữa chiến đấu. Nói hết câu, giọng nói của ông Vinh im bặt, thay vào đó là những tiếng nổ ầm ầm phát ra từ phía dưới cái hố sâu. Sau một lúc miệng của cái hố kia khép lại, thầy Phong bây giờ nhìn cái đàn cỏ và quyển sách trên tay thở dài lắc đầu quay bước về. Hôm sau thầy Phong lại quay lại nơi đây, lên một chiếc miếu nhỏ và đặt tên miếu ông Vinh, để vào trong miếu cây đàn cỏ và quyển sách của ông. Hai bên miếu có để lại dòng một chữ, học được có thể lấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.